Xuyên thư chi bảo bối là hiệu ứng cánh bướm. Chương 23, nguy cơ. Góc truyện audio.com. Chấm, cuộc thi kết thúc, lễ trao giải cũng đã kết thúc một cách trọn vẹn. Hàn Liên cùng Aztecan và Mộ Thần ăn một bữa chúc mừng rồi cậu từ biệt hai người, mua vé máy bay trở về ngay chiều hôm đó. Hàn Liên ngồi xuống ghế máy bay hạng sang, đưa tay gọi nhân viên cho mình một ly cacao nóng. Cậu vừa nhâm nhi vừa bật điện thoại lên xem xét tình hình trên mạng một chút. Hiện tại trên mạng đã loạn thành một đoàn rồi. Ban đầu khi tin cậu đạt quán quân được đưa lên mạng, rất nhiều người dồn dập vào bình luận mắng chửi. Ngôn từ sỉ nhục đến cậu cùng như người đăng tin tức. Nhưng rất nhanh bài thi của cậu cũng được đưa lên, lập tức đánh thẳng vào mặt một đám anh hùng bàn phím. Dân mạng là một đám gió chiều nào theo chiều đó, ngay lập tức tỏ ra thái độ hối hận. Bao nhiêu câu từ, ngôn ngữ xin lỗi bay đầy trang cá nhân của Hàn Liên. Đối với những biểu hiện này cậu chỉ cười lạnh một cái. Rõ ràng là Liên Liên có thực lực tốt như vậy. Không biết là đứa nào đồn bậy bạ, làm tao tin theo hiểu lầm người tốt. Đây là phát biểu của một dân mạng từng đứng top những câu chửi rủa Hàn Liên. Lầu trên không phải có mình cậu đâu. Tôi cũng vậy nè, bị người ta dắt mũi cũng không biết. Đối với Hàn Liên tôi chỉ có thể đối cậu ấy một tiếng xin lỗi. Đọc dòng bình luận này Hàn Liên hơi cắn môi. Nếu như xin lỗi có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện thì thế giới này cần gì công an, chính phủ nữa. Nếu thế cậu sẽ tự tay đi chém chết hết những đứa cậu ghét, sau đó sẽ đứng trước mộ tụi nó nói. Xin lỗi, mong kiếp sau mày đừng khiến tao ghét. Hàn Liên cậu vốn cũng chẳng phải người tốt lành gì. Tính cách của cậu là ăn miếng trả miếng và không muốn chịu lỗ. Ai đã đụng đến cậu thì coi như dù là một kẻ qua đường đi nữa cậu cũng sẽ cho tên vào sổ đen. Đừng bảo cậu nhỏ mọn. Cậu thích sống như vậy đó. Bởi cậu chỉ sống cho bản thân mình thôi. Cậu sẽ không làm cho bản thân phải chịu uất ức. Hàn Liên lướt một dọc bình luận, thuận tay dừng lại trước một bình luận được rất nhiều lượt thích. Chính là bình luận bảo rằng Hàn Liên có giải sẽ đi đầu xuống đất. Cậu liền chọn vào trả lời, rồi dán lên trang cá nhân. Hóng vít từ anh, vừa đăng lên, đã có lượt xem, lượt bình luận và lượt thích cũng nhanh chóng tăng lên. Này thì thanh niên cứng, hóng vít ké, hóng ké, hai. Rút kinh nghiệm sau này đừng đi tin lời đồn. Nhắc đến lời đồn tôi càng tức. Nghĩ sao lại có thể làm ra cái lời đồn chó má này. Gì mà Hàn Liên sỉ nhục đất nước. Nhìn đi, người ta ôm giải nhất về rồi kìa. Anh bạn này đi đầu xuống đất đi là vừa. Dưa leo, chắc chắn là gian lận. Học lực của Hàn Liên trong trường luôn là đội sổ, sao có thể một đêm liền thành thiên tài. Tên này không phải là một tên điên đi. Vậy mà dám nghi ngờ tính chân thực của cuộc thi quốc tế. Mày có não hay không vậy? Dưa leo. Hừ, thời này cái gì mà không mua được bằng tiền. Hàn gia cũng đâu phải nhà bình thường. Một cái giải nhất khó lắm mà cướp danh ngạch của Hàn Diệp rồi còn gian lận. Thật sỉ nhục cho một thế hệ trẻ. Nếu nói như vậy tại sao Hàn gia lại mua giải nhất cho Hàn Liên, mua cho Hàn Diệp không phải tốt hơn sao? Chứng cớ rành rành còn dám đứng ra nói Hàn Liên cướp danh ngạch. Dưa leo, ai biết được, nghe nói Hàn Liên là con cưng của Hàn gia được mua cũng là bình thường thôi. Thôi đi mày đừng nói nữa. Càng nói càng lòi ra cái sự ngu ngốc của mày thôi. Sự thực đã diễn ra rành rành trước mắt vậy mà vẫn có những người thích đi ngược lại với sự thật. Chắc nghĩ làm vậy là hay lắm. Hiện tại cho dù trên mạng có nói gì đi chăng nữa thì cũng chắc chắn một điều, Hàn Liên triệt để nổi tiếng rồi. Nghe nói Hàn Liên sắp trở lại. Bên phía trường vừa vui vừa xấu hổ. Có người vui vui vẻ vẻ đi chuẩn bị quà. Có người thì nghi ngờ. Vẫn chưa thật sự tin Hàn Liên. Cậu út nhà họ Hàn này có thể dinh về cái giải nhất trong tay. Sau khi xuống máy bay, Hàn Liên cũng không vội về nhà mà cậu lấy điện thoại ra nhìn số máy đứng đầu danh sách rồi lập tức gọi vào. Alo, Tiểu Liên à, chúc mừng. Bên kia vang lên tiếng nói trầm thấp của một nam nhân. Cao Phi anh rảnh không? Hôm nay đưa em đi ăn một bữa chúc mừng nhé. Bên kia người đàn ông đứng trên cao tầng của tòa nhà khẽ nhếch mày. Bây giờ luôn sao? Em không về nhà à? Không về đâu. Đi nhé. Cao Phi nghe ra giọng Hàn Liên có vẻ gì đó giống như làm nũng. Liền khẽ cười gật đầu. Em ở đâu? Anh đến rước em. Hàn Liên nói ra địa chỉ rồi nhanh chóng tìm chỗ ngồi chờ đợi. Cao Phi là ai à? Cao Phi trong nguyên tác là một nam nhân rất tuyệt từ gia thế tới ngoại hình, nếu đặt trong ngôn tình thì chắc chắn sẽ là nam chính tổng tài bá đạo. Và người này cũng chính là nam nhân hoàn hảo duy nhất không trở thành công quân của Hàn Diệp, bởi vì hắn là trúc mã của Hàn Liên và còn có tình cảm với Hàn Liên. Còn lý do Hàn Liên cậu điện thoại cho hắn sao? Hẳn vì nam nhân này trong nguyên tác rất đáng thương đi. Vì Hàn Liên làm rất nhiều việc nhưng đến cuối cũng bị Hàn Liên hại đến thê thảm, nhưng một câu cũng không trách cậu ta. Quả là si tình cực điểm. Hiện tại cậu ở thế giới này vô cùng cô đơn, cũng muốn thử yêu một chút. Cao Phi này quả là lựa chọn không tồi đi. Một lúc sau, Cao Phi đến nơi thấy Hàn Liên đang ngồi trên hàng ghế đợi. Hai chân đua đưa đun đưa tay bấm điện thoại cười trông có vẻ rất ngốc. Đang xem gì thế? Hàn Liên ngẩng đầu, đập vào mắt là gương mặt đầy khí vị nam nhân đẹp trai ngời ngời. Hàn Liên thầm khen đúng gu mình. Liền nhanh chóng bật dậy. À, anh tới rồi. Sáng giờ em còn chưa có gì vào bụng, đói chết em rồi nè, mau đi ăn, mau đi ăn. Cao Phi mặt không đổi sắc nhìn sang vài vỏ bánh bên cạnh. Vô cùng hoài nghi câu. Chưa có gì bỏ vào bụng. Của Hàn Liên. Hàn Liên theo ánh mắt của anh nhìn sang. Vô cùng chột dạ nhanh chóng chạy cầm lấy mấy cái vỏ. Úi chà úi chà. Ai vô ý thức thế này, ăn mà không bỏ rác đúng quy định. Đúng là vô ý thức. Chuyện linh dị. Cao Phi bị cậu chọc cười liền kéo con cún con quậy phá này lại đưa tay khều nhẹ mũi cậu mắng. Nghịch ngợm. Rồi mang cậu vào xe. Muốn ăn gì? Em muốn ăn hết túi tiền của anh. Hàn Liên hùng hồn đáp. Vậy thì em ăn cả đời cũng không hết mất ha ha. Chờ xem. Hừ hừ. Chiếc siêu xe đắt tiền lăn bánh đi ố ồ căm bách rồi đây. Mọi người ơi, dạo này tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, mọi người hạn chế ra ngoài nhé. Có ra ngoài cũng phải mang khẩu trang bảo vệ bản thân nhá. Cách chương.